người phụ nữ của tổng giám đốc, chương 23, hai người giằng co, góc truyện audio.com, cô buột miệng nói ra, kháng cự đối anh áp đặt yêu thích người phụ nữ khác lên cô. Ngón tay anh như bị điện giật thu về lại, ánh mắt lập tức nguội lạnh, cô ta không phải là Tô Lai sẽ hỏi anh thích màu quần áo nào, em sẽ mặc cho anh xem, thích tóc dài hay tóc ngắn, em đi để lại một khoản tiền như vậy, thích hương vị gì, em sẽ vì anh đổi. Không chịu khuất phục của cô, khiến anh thấy càng thêm chán ghét. Xem ra căn bản cô không biết cách lấy lòng đàn ông. Huống hồ chủ nợ lớn nhất của cô là một người đàn ông. Anh hài hước dương môi, ôm lấy hai cánh tay nâng cầm lên từ trên cao nhìn cô. Hứa tiểu thư, cô đừng đã quên thân phận của mình, cô muốn bán, phải để ý khẩu vị khách hàng. Cô lập tức không thốt nên lời, miệng cô lóng ngóng, từ trước đến nay với người luôn nhường nhịn, chưa từng cùng ai cãi nhau, hơn nữa người đàn ông xảo quyệt lại bụng đen như hồ ly lại càng khó. Xin lỗi, cô cúi đầu, ngày mai tôi sẽ cắt tóc ngang trán. Thôi anh buồn bực khoát tay, lạnh lùng ném cho cô một câu, xoay người thông thạo đốt một điếu thuốc, trong bóng tối, trong màu sắc xanh cô nhìn thấy anh thuần phục nuốt vào nhả ra làn khói, mi tâm càng ngày càng nhăn lại, không biết tại sao cô đột nhiên làm một động tác. Anh hút nhiều rồi, cô đưa cho anh một ly nước, trên mặt bình tĩnh vẻ mặt ở ánh trăng bạc bao phủ, vậy mà có điểm đẹp dịu dàng thanh tú. Thấy anh không nhận, cô đem cốc nước đặt ở cửa sổ, nhẹ nhàng cười. Uống một ly nước sẽ tốt hơn. Anh mạnh mẽ hít một làn khói, bỗng nhiên đem tàn thuốc dập tắt ở trên cửa sổ, xoay người chống đỡ thân thể hoan nhan, đẩy cô ở trên tấm thảm mềm mại. Tôi ghét nhất là phụ nữ quản tôi, huống hồ cô căn bản không có tách này. Bàn tay to của anh theo phần dưới áo tắm cô thăm dò, áo mỏng manh lại lạnh ngắt được anh thuận tay kéo xuống, nhưng lại phủ trên chỗ bàn chân trống không, anh kéo caravat, dây nịt lạnh lẽo giam người hoan nhan, một mảnh lạnh băng. Hoan nhan nhận mệnh nhắm mắt lại, giống như tối hôm đó vẫn không nhúc nhích. Anh bỗng nhiên lôi cô đứng dậy, bộ dáng lưu manh liếc nhìn quần áo không chỉnh tề thân cô. Xem ra cô quên lời nói của tôi, vậy giao ước chúng ta xóa bỏ, ngày mai ba cô mang theo băng bó đi ngồi tù. Anh nheo lại mắt, quả nhiên nhìn thấy trong mắt cô hoảng loạn và bất lực, anh đưa tay, đem áo tắm còn một bên bất tiện kia kéo ra, khóe môi dương lên thành độ cong khiến người khác muốn hung hăng đánh anh một quyền. Hoan Nhan cắn răng, kềm chế kích thích muốn mắng to, cô hung hăng mở miệng. Thân tiên sinh, tôi không biết. À, là ai nói mình có thể học, thân Tống Hạo miễn cưỡng mở miệng, đôi mắt mập mờ mị hoặc. Cô chỉ có một cơ hội, đây xem như đã phá lệ, cô nên biết tôi không thiếu đàn bà xinh đẹp kinh nghiệm phong phú có thể cho tôi vui vẻ. Cách chương.